Dragon Bochi siêu cấp tiên đậu. Tác giả: Đông Môn Quán Thủy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 170, chương 169, khí tức kinh khủng tiếp cận địa cầu. Trầm mặc một hồi, Namek Tinh Tân Tấn đại trưởng lão Mục Lợi phá vỡ yên lặng cục diện. Quấy dày một thoáng, người địa cầu, chúng ta muốn đợi Ngọc Rồng khôi phục thần kỳ lực lượng về sau. Rời đến thích hợp tinh cầu đi sinh hoạt. Ít đoạn thời gian này có thể hay không mời các người hỗ trợ chúng ta an bài một cái thích hợp chỗ ở. Bulma vui vẻ nói, liền ở tại nhà của ta đi. Nhà của ta phi thường lớn, đầy đủ các ngươi ở. Huống chi, chúng ta còn cần các ngươi Ngọc Rồng cứu người đâu. Liền quyết định như vậy. Nếu không, bất luận các ngươi đi chỗ nào, đều sẽ khiến rối loạn. Mục Lợi gật đầu đồng ý nói. Được rồi, cảm ơn ngươi. Bulma nói, chuyện nhỏ, không cần khách khí. Uy, ngươi cũng cùng một chỗ tới đi. Ngược lại ngươi cũng không có chỗ đi. Chấm ngoặc kép, nàng đằng sau lời này lại là nói với Vegeta. Vegeta hừ lạnh một tiếng, khinh thường đem mặt phiết qua một bên. Bulma tiếp tục nói, ta sẽ chuẩn bị cho các ngươi rất thật tốt ăn. Thế nhưng, không cần bởi vì ta có mị lực, liền đánh ta chủ ý xấu a. Vegeta liếc mắt, nghĩ thầm ghét bỏ muốn. Thật là một cái không có phẩm vị nữ nhân. La to, chấm ngoặc kép, Bulma đạt được đám người sau khi đồng ý nói. Mời mọi người chờ một chốc lát, ta đi cấp trong nhà của ta gọi điện thoại, khiến cho cha ta tới đón chúng ta. Son Gohan hô một tiếng, muốn nói lại thôi. Bulma kỳ quái nói, Gohan, người thế nào? Son Gohan cúi đầu nhỏ giọng nói, ta, để cho ta cũng ở tại nhà ngươi đi. Chấm ngoặc kép, Bulma khuyên, Gohan, ngươi đuổi nhanh về nhà đi. Mụ mụ ngươi một mực đang chờ ngươi đây. Son Gohan đầu thấp hơn, hai tay ngón trỏ lẫn nhau điểm, xoắn suýt mà nói, ta không có làm bài tập, mụ mụ sẽ mắng ta. Ngoặc kép, cuối cùng, tất cả Namek tinh nhân tạm thời ở đến Tây Đô Bulma nhà. Vegeta cũng hộ tống đi tới. Son Gohan thì bị Pocolo tự mình đưa về nhà. Chi Chi đối mặt Pocolo, đại ma vương, cũng không dám thô bạo. Buông tha Son Gohan không có làm bài tập hành vi. Namek tinh Ngọc Rồng chỉ dùng 130 ngày, liền khôi phục thần kỳ lực lượng. Triệu hoán ra rồng thiêng, làm Tây Đô đám người thấy to lớn rồng thiêng về sau, đều vô cùng kinh ngạc. Bọn hắn đều tưởng rằng bao con nhộng công ty sản phẩm mới đây. Tại Bulma nhà người đều ngẩng đầu nhìn bầu trời cự long. Ngạc nhiên không thôi. Bulma nói, a, thật là lớn rồng thiêng. Thật, thật sự là quá lớn. Chấm ngoặc kép, Merbrief nói, đúng vậy a, làm cho người rất giật mình. Trên không rồng thiêng nói, nói ra nguyện vọng của ngươi đi. 7 viên ngọc rồng người sở hữu. Mục Lợi đại trưởng lão khích lệ nói, lần này cầu nguyện cơ hội toàn bộ khiến cho các ngươi đi. Chúng ta có khả năng lần sau lại cầu nguyện. Son Gohan cảm kích nói, rất cảm tạ ngài, đại trưởng lão. Thế là bắt đầu cầu nguyện. Bulma tới nói, ốc tiêu dùng Namek tinh ngữ đồng thanh phiên dịch cho rồng thiêng nghe. Đầu tiên, xin ngài đem cái chết tại Namek tinh lên Krillin linh hồn. Triệu hoán hồi trở lại ở đây. Rồng thiêng rất nhanh liền nói ra, ta đã triệu hoán hồi trở lại Krillin linh hồn. Bulma hô, nguyện vọng thứ hai là khiến cho Krillin phục sinh. Theo, phốc một tiếng, người mặc tinh tế cường đạo chiến đấu hộ giáp Krillin một mặt ngạc nhiên xuất hiện ở trước mặt mọi người. Mọi người thấy Krillin, vỗ tay reo hò nói, quá tốt rồi, sống lại. Rồng thiêng ngạo kiều mà nói, ta chuyên môn thay hắn phục hồi như cũ thân thể, cũng bù tốt quần áo. Chấm ngoặc kép, Bulma liếc mắt đưa tình cho rồng thiêng cười duyên nói, rất cảm tạ ngài, rồng thiêng, ngài thật sự là quá cẩn thận. Cái cuối cùng nguyện vọng là đem Son Goku cùng Linh mang trở lại địa cầu. Namek tinh nổ tung về sau, thần vũ trụ truyền âm cho những người này, nói cho kết quả cuối cùng. Son Goku liên thủ với Linh giết chết Fide về sau, cưỡi phi thuyền trở lại địa cầu. bởi vì là mấy năm trước kỹ thuật chế tác phi thuyền tốc độ chậm chạp, muốn phi hành không sai biệt lắm thời gian 2 năm mới có thể trở về tới địa cầu. Cho nên Bulma cuối cùng cầu nguyện để bọn hắn sớm trở về. Rồng Thiêng trầm ngâm một lát, mở miệng nói, không được, bọn hắn cự tuyệt sớm trở về. Cái này Linh trước đó tại Namek tinh thời điểm liền cự tuyệt qua một lần. Cự tuyệt qua hai ta lần người còn là lần đầu tiên xuất hiện. Bọn hắn nói, hai người bọn họ hết sức hưởng thụ trong vũ trụ lữ trình. Đến thời gian tự nhiên là sẽ trở lại. Đám người kinh ngạc nói, a, hưởng thụ, trong vũ trụ có cái gì tốt hưởng thụ? Đang tại mọi người không rõ ràng cho lắm thời điểm, Quy Tiên Nhân đột nhiên la lớn, a, ta biết rồi, hai người bọn họ là vì quyết định sau khi trở về Chi Chi thuộc về ai? Tại phi thuyền vũ trụ lên đánh nhau, còn không có phân ra thắng bại. Chi Chi quá lợi hại a, cho nên vũ trụ người mạnh nhất hẳn là Chi Chi. Mà không phải đánh bại Fide siêu Saiyan Goku cùng Linh. Chấm ngoặc kép, trước đó Ngưu Ma Vương cùng Quy Tiên Nhân tại có một lần lúc uống rượu. Không cẩn thận đem Linh từng truy cầu qua Chi Chi sự tình nói ra. Thế là tại Quy Tiên Nhân bát quái phía dưới, mọi người đều biết chuyện này. Chi Chi không biết từ nơi nào lấy ra một lần lạnh lóng lánh đại bảo kiếm. Hai tay nắm chặt chuôi kiếm. Căm tức nhìn Quy Tiên Nhân. Quy Tiên Nhân xem xét lập tức nhấc tay đầu hàng. Cười ha hả nói. Chỉ là chỉ đùa một chút. Ha ha. Chấm ngoặc kép. Pocolo nói. Đến lúc rồi hai người bọn họ liền sẽ trở lại. Hiện tại, thỉnh thần Long đem thần vũ trụ bên kia đồng bạn phục sinh đi. Kết quả là, Chiaotzu hy vọng cùng Tenshin Hăng đợi cùng một chỗ. Thế là Yamcha sống lại. Một sau 30 ngày, Chiaotzu cùng Tenshin Hăng cũng sống lại. Namek tinh nhân cùng bọn hắn Ngọc Rồng cũng thành công rời chuyển qua mới tinh cầu. Lại hơn một năm về sau, Linh cùng Son Goku vẫn chưa trở về. Ngày này, Son Gohan đang ở không yên lòng làm lấy làm việc. Thầm nói, ba ba làm sao còn chưa tới? Chẳng lẽ, thật giống Quy Tiên Nhân lão gia gia nói như vậy? Hắn cùng cái kia Linh thúc thúc vì mụ mụ mà đánh nhau sao? Đúng lúc này, Son Gohan cảm giác được có khí tức kinh khủng đang đến gần địa cầu. Reng reng reng Linh, chấm ngoặc kép, chuông điện thoại vang lên. Son Gohan nhận nghe xong, Krillin thanh âm truyền đến. Hắn gấp rút nói, Gohan, người có cảm giác hay không đến vô cùng đáng sợ khí? Son Gohan vội vàng nói, cảm thấy. Đồng thời đang nhanh chóng tiếp cận địa cầu. Chấm ngoặc kép, tại Quy ốc Krillin suy tư nói. Người cũng cần phải cảm thấy đi. Cỗ này khí phi thường giống phi đe. Thế nhưng là, chấm ngoặc kép, tại Bulma nhà, đã thích ứng địa cầu sinh hoạt. Ăn mặc một thân hưu nhàn ăn mặc gọn gàng Vegeta nắm tay cắn răng nói. Hừ, Kakaro cái này hỗn đản, cũng không có giết chết phi đe. Bên cạnh đang ở ăn đồ nướng Yamcha giật mình nói. Đây quả thật là phi đe khí sao? Vegeta tới địa cầu về sau. Chỉ có Yamcha cùng hắn so sánh muốn tốt. Hai người thường xuyên uống rượu với nhau. Ăn đồ nướng. Ở bên ngoài tu luyện Pocolo ngẩng đầu nhìn bầu trời. Nhớ lại Namek tinh thê thảm đau đớn trải qua. Vẫn lòng vẫn còn sợ hãi nói. A, cỗ này khí. Thần vũ trụ không phải nói hắn đã bị giết chết sao? Tại cực thi đấu chỗ tu luyện Tenshin Hăng ba con mắt trừng mắt bầu trời nói. Cảm giác không giống là một người. Tựa hồ còn có một cỗ cường đại khí. Chấm ngoặc kép, Chiaotzu cũng cảm giác được nghi hoặc. Làm sao lại? Chấm ngoặc kép, AW cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.